Em có tình tôi có ý chương 48, xịt căng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Kỳ đứng ở trong quán rượu, tất cả đèn màu đều đã được tắt hết, chỉ còn dư lại mỗi ánh đèn chân không. Bên người cô có mấy nhân viên phục vụ bận rộn tới tới lui lui, lần này cái đám người Hạ Ý tới uống rượu cũng không có được mấy người, nhưng lực phá hoại lại thật sự mẹ nó mạnh. Chỉ mới có một đoạn ngắn thời gian, trong vòng nửa tiếng đồng hồ liền biến toàn bộ quán bar trở thành phế tích. Rất nhiều khách nhân bị kinh hãi lập tức giải tán đi hết, trên mặt đất vô số những mảnh thủy tinh phản quang ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. An Kỳ tức giận chửi rùa, người phục vụ nói rằng. Bà chủ, để chúng em dọn dẹp là được rồi, chị đi về trước đi. Mặc dù hôm nay là 30 Tết nhưng quán bar cũng không có ngừng hoạt động, mọi người vốn đã chuẩn bị tâm lý ở chỗ này làm việc suốt một đêm, chỉ là bây giờ lại bị mấy tên rác rưởi phá hoại. An Kỳ nghe được giọng nói của người phục vụ này liền xua tay. Không có chuyện gì, tôi với tụi em cùng dọn dẹp ngày mai cho tụi em nghỉ. Mặt mày của mấy người phục vụ không có thấy được vẻ vui mừng, trái lại còn lo lắng nói. Bà chủ, em vừa mới đi hỏi thăm thử cái người gây sự kia là lão bản của công ty giải trí sáng thế, bình thường đều tỏ vẻ ngang ngược, chúng ta đuổi họ về như vậy. An Kỳ xua tay, không có chuyện gì, cô không tin Triệu Tiểu Đường đều đã đứng ra như thế mà còn không chấn giữ được Hạ Ý, tối nay chỉ là bọn hắn uống nhiều quá rồi không tỉnh táo mà thôi, bằng không người tới đón bọn hắn cũng sẽ không để lại một tờ chi phiếu mà là để lại một cái gì đấy cảnh cáo quán của bọn họ. Mấy người phục vụ vẫn lộ ra vẻ mặt khó xem, giống như đang lo lắng về tương lai của quán bar. Vốn dĩ tâm tình của An Kỳ không tốt nhưng nhìn thấy vẻ mặt ăn đắng của bọn họ liền giãn chân mày ra. Tụi em sửa soạn một chút rồi trở về đi, nơi này để tôi dọn dẹp là được rồi. Vậy không được, người phục vụ nói, hay là để chúng em ở lại đây đi. An Kỳ kéo chân mày xuống, tôi là bà chủ hay em là bà chủ? Nữ nhân viên bị cô răn dậy liền giật mình, vội nói. Bà chủ chị đừng nóng giận, vậy chúng em đi trước. An Kỳ cũng không phải có ý định phát hỏa lên, cuối năm rồi làm gì có ai lại không muốn tâm trạng của mình vui vẻ lên một chút, cô gật đầu âm thanh thêm bình tĩnh. Về hết đi, mấy người phục vụ đưa mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng mang túi sách lên rời khỏi quán bar. Khi các nàng bước ra ngoài thì trước mặt có đụng phải một người. Ngô Thư Hân cúi đầu đẩy cửa quán rượu bước vào trong, An Kỳ nói theo phản xạ nói. Xin lỗi, chúng tôi. Sau khi nhìn thấy người tiến vào thì cô mới đổi giọng. Không phải đã nói với cậu là cậu đừng tới đây rồi sao? Ngô Thư Hân lại không giống như thường ngày mà trả lời An Kỳ, nàng trực tiếp đi thẳng tới phòng vệ sinh. An Kỳ cho rằng Ngô Thư Hân vì quá vội muốn dùng WC nên mới không để ý tới. Cô đi tới bên cạnh cửa treo lên một tấm biển đóng cửa, kéo màn che lại, toàn bộ quán bar cũng đều đã được quét dọn kha khá, vừa rồi những nhân viên phục vụ kia cũng đem rác mang ra ngoài, vì thế nơi này xem như cũng không đến nỗi gọi là bẩn. An Kỳ đứng bên quầy bar nghỉ ngơi khoảng chừng mười mấy phút cũng chưa thấy Thư Hân trở lại, cô hiếu kỳ hô lên. Thư Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi này đến phòng vệ sinh cách nhau cũng không xa lắm, hơn nữa bây giờ trong quán lại không có ai, cô lại gọi lớn đến như vậy, trên lý thuyết Thư Hân ắt hẳn phải nghe thấy mới đúng, làm sao ngay cả một chút đáp lại cũng đều không có. An Kỳ cảm thấy có cái gì đó không đúng, cô đứng lên đi tới cửa phòng vệ sinh, gõ cửa. Thư Hân, vẫn là không có phản ứng gì. An Kỳ liền hoảng lên, Thư Hân có bệnh thiếu máu lúc trước từng bởi vì hai ngày không ăn cơm mà đột nhiên té xỉu xuống, khi đó cô cũng ngoài ý muốn nhìn thấy Thư Hân nằm ở trong phòng vệ sinh. An Kỳ liền quay đầu chuẩn bị chạy đi lấy chìa khóa dự phòng, phút chốc cửa phòng vệ sinh ở phía sau lại mở ra, Thư Hân từ bên trong đi ra ngoài sắc mặt trắng xám dị thường gọi cô. An Kỳ nghe được âm thanh này thì lập tức quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Thư Hân, đoán được rõ ràng là nàng đã khóc, khóe mắt còn lưu một mảnh đỏ tươi, trong đôi mắt còn có tơ máu hồng hồng, sắc mặt trắng bệch, khóe môi bị cắn nát chưa ngưng chảy máu ra ngoài, thân thể nàng vẫn còn đang run lên nhẹ nhẹ. An Kỳ nhìn thấy nàng như vậy không khỏi đau lòng nói. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì à, có phải cậu ở Triệu gia bị bắt nạt hay không? Cậu yên tâm, mình... Lời nói tàn nhẫn còn chưa được cất ra thì nàng liền bị người nhào tới ôm lấy, Thư Hân dùng hết 10 phần khí lực liều mạng ôm chặt lấy An Kỳ. Trước đây Thư Hân chưa bao giờ như vậy, khi kết hôn cùng với Triệu Tiểu Đường mặc dù tâm tình lúc đấy của nàng cực kỳ hưng phấn nhưng cũng chỉ đến mức nhẹ nhàng ôm lấy một cái, sau khi ly hôn càng không xuất hiện ra tư thái này, đột nhiên An Kỳ có chút mơ hồ. Có gì chuyện a? Ngô Thư Hân khịt khịt mũi cười lên một cái nhưng trong đáy mắt đều là bọt nước trả lời. Không có gì đâu à, đêm nay mình không có chỗ nào ngủ, ghé qua nhà cậu ở nhờ một đêm có tiện hay không? An Kỳ lo lắng hỏi tới. Thư Hân, cậu nói cái gì đó đi, cậu như vậy thật sự làm mình lo lắm đấy. Ngô Thư Hân ho khan hai tiếng. Thật sự không có chuyện gì mà, vừa rồi là do mình quá nhớ cha mẹ mình a, có chút khó chịu thôi. Tuy rằng An Kỳ nghe được nàng chỉ trả lời qua loa nhưng cũng không thể cạy miệng nàng ra hỏi cái gì được, cô gật đầu nói. Vậy thì tốt, chúng ta cứ đi thẳng về nhà đi, quán bar thì để sáng mai rồi hẳn đến dọn cũng không có quan trọng lắm. Ngô Thư Hân cắn môi. An Kỳ dẫn nàng rời đi từ cửa nhỏ của quán bar, sau khi hai người vừa bước ra khỏi cửa thì trước mặt chính là một trận gió lớn. An Kỳ kéo tốt y phục lên quay đầu nhìn sang lại thấy vẻ mặt Thư Hân có chút ngây người ra, cô gọi. Thư Hân, Ngô Thư Hân hoàn hồn. Hả, An Kỳ giúp nàng sửa sang lại cổ áo. Cậu không lạnh sao, cũng không đeo khẩu trang vào, lỡ như bị người ta nhận ra thì làm sao bây giờ? Lúc này Ngô Thư Hân mới đem cổ áo kéo cao lên một chút, cúi đầu nửa khuôn mặt đều chôn ở trong cổ áo, gió lạnh thổi tới xuyên vào trong lớp y phục nhưng mà thật giống như nàng một chút cảm giác lạnh cũng đều không có. An Kỳ run lên cầm cập gọi taxi kéo nàng đi lên xe. Ở trên xe cũng không phải là địa phương tốt lắm để hỏi tới, tài xế lại còn giống như là quen biết các nàng, nhìn thấy hai nữ nhân nửa đêm vẫn còn ở bên ngoài không khỏi quan tâm nhiều hơn vài câu. An Kỳ một bên nói chuyện đáp lại tài xế một bên lo lắng nhìn về phía Thư Hân. Sau khi đến nhà Ngô Thư Hân liền an vị ngồi ở trên ghế sofa, An Kỳ hỏi. Có muốn ăn chút gì đó hay không? Cậu ăn cơm tối chưa vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không biết Ngô Thư Hân là bị cái gì, hay là Triệu gia làm cái gì đó đối với nàng, An Kỳ cũng chỉ có thể quan tâm đến nàng hơn một chút. Ngô Thư Hân nhìn cô như vậy khóe môi liền dương dương lên nói. Sao cũng được, nàng không muốn ăn nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng rằng bụng mình đang đói, loại phản ứng tự nhiên của cơ thể lại tăng thêm một chút. Những chi tiết nho nhỏ mà trước đây nàng chưa từng để ý tới cũng dần dần có đầu mối, Ngô Thư Hân phản kháng lại không được nhưng nàng cũng không muốn buông tay chịu trói. An Kỳ nghe được nàng nói như vậy thì quay đầu tiến vào trong nhà bếp, cô cũng không biết làm cơm nên cứ như thế liền thả xuống một ít bánh trôi. Ở ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa còn truyền đến những âm thanh bùm bùm náo nhiệt, trung tâm thành phố có một chỗ chuyên dùng để bắn pháo hoa, 30 Tết là ngày tháng vui vẻ như vậy, khẳng định là bọn họ muốn thức trắng đêm cuồng hoan. Ngô Thư Hân chậm rãi đứng lên đi tới phía trước cửa sổ, nàng nhìn ra pháo hoa sán lạn ở bên ngoài nhắm mắt lại. Ok rồi này, An Kỳ bưng ra hai chén bánh trôi đi tới bên cạnh sofa, cô đem chén đặt lên trên bàn trà quay đầu nhìn xem Thư Hân. Hân Hân, Ngô Thư Hân sau khi vào phòng cũng đã cởi Yota A sắc Sigma viết thường khoác ra, bên trong chỉ là một cái áo thun đơn giản cùng quần jean, nàng tựa người ở bên cửa sổ bóng lưng tinh tế lại nhiễm phải một chút gì đấy rất cô đơn, cảm giác được như này thực sự quá kỳ quái rồi. An Kỳ chưa từng nhìn thấy ở trên người nàng xuất hiện cái loại cảm giác này, cô lại gọi. Hân Hân, đến đây, Ngô Thư Hân đưa tay phủi đi bọt nước ở khóe mắt quay đầu nói. Xong rồi sao, An Kỳ cho nàng đưa cho một đôi đũa, cúi đầu nói. Tùy tiện làm một ít bánh trôi thôi, nếu cậu muốn ăn cái khác trong tủ lạnh vẫn còn đấy. Không cần, Ngô Thư Hân ngồi ở trên sofa tiện tay dùng đôi đũa gắp lên một cái. Cứ như thế này đi, bánh trôi trắng nõn bị đũa của nàng xuyên thẳng vào bên trong liền tỏa ra mùi hạt vừng thơm phức, mùi đồ ăn quanh quần tràn đầy chóp mũi. Ngô Thư Hân cúi đầu cắn vào một cái ấm áp tụ lại ở trước ngực. An Kỳ thấy thế cũng ăn vào một miếng, mặt mày đầy vẻ nghiêm trang nói tới. Đến cùng là cậu bị làm sao vậy? Đừng nghĩ sẽ gạt được mình, hai tụi mình đều chơi với nhau nhiều năm như vậy, con người cậu như thế nào mình còn không biết sao? Ngô Thư Hân cúi đầu ăn bánh trôi giọng nói khá trầm phát ra. Thật sự không có bị cái gì cả. An Kỳ vẫn không tin. À, có phải là cậu? Vẻ mặt Ngô Thư Hân hờ hững nói. Bây giờ mình không muốn nói tới. Lời nói lưng chừng của An Kỳ bị nghẹn lại nuốt ngược trở vào trong, cô khẽ cắn răng hỏi một vấn đề cuối cùng. Có phải có liên quan đến Triệu Tiểu Đường? Ngô Thư Hân dương mắt lên nhìn cô, vành mắt đỏ ửng vẫn chưa tàn đi thậm chí càng nặng hơn, nàng do dự vài giây rồi gật đầu. Mình biết mà, An Kỳ nhỏ giọng nói lên một tràn chữ nhưng Thư Hân lại một câu cũng đều không nghe lọt được. Nàng ngồi ở trên sofa ăn xong một chén bánh trôi sau đó liền đi tìm áo ngủ tắm rửa, những y phục lúc trước khi nàng ở lại nơi này cũng đều không có mang đi, bây giờ lại trùng hợp dùng đến. Khi đi tắm rửa cả người của nàng đều phải cởi ra hết trần như nhộng, từ trong gương nhìn xem chính mình bụng dưới vẫn còn bằng phẳng không có thấy được một điểm nhô ra, đầu ngón tay của nàng rơi xuống chạm vào da thịt ở bụng dưới, ánh mắt liền nặng nề thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm xong bước ra ngoài thì An Kỳ cũng đã dọn dẹp xong phòng khách, cô cầm remote điều khiển TV xem TV, mỗi kênh truyền hình vẫn còn đang chiếu những chương trình cuối năm, kênh truyền hình của Kinh Nghi cũng phát lại dạ hội lúc trước. An Kỳ thấy Thư Hân bước ra ngoài liền đem remote TV đưa cho nàng, thuận miệng nói. Cậu xem đi, mình đi về phòng tắm rửa, tối nay đám người kia làm mình mệt mỏi muốn chết. Ngô Thư Hân tiện tay đem remote TV đặt ở trên sofa đợi An Kỳ tiến vào phòng, sau đó nàng mới lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, nàng gian nan tại web tìm kiếm mà viết lên hai chữ mang thai, đập vào mắt nàng chính là nội dung liên quan đến phổ cập tri thức khi mang thai. Thư Hân kéo xuống, là các loại văn chương giải thích rõ ràng, các việc cần phải chú ý còn có. Các dòng quảng cáo hiện lên. Nàng do dự ấn vào các đường link quảng cáo, cuối cùng tầm mắt lại chú ý tới một cái video quảng cáo có bối cảnh ở bên trong bệnh viện, trên quảng cáo là một nữ nhân kiên trì với một cái bụng dưới bằng phẳng, quảng cáo không tới 15 phút, nàng cắn răng một cái tắt điện thoại đi. Trên màn hình TV vẫn còn đang chiếu những chương trình cuối năm, tiếng cười nói truyền ra khắp căn phòng vắng lặng rất rõ ràng. Thư Hân dựa lưng vào trên ghế sofa ngửa đầu lên trầm ngâm suy nghĩ. Nàng thật sự không nghĩ đến, đêm đó lại có thể khiến nàng mang thai. Thật sự rất buồn cười, rất buồn cười, lúc kết hôn thì nàng nằm mơ cũng muốn có một đứa trẻ với Triệu Tiểu Đường, cho dù người kia không trở về nhà đi chăng nữa, nhưng mỗi ngày nhìn thấy con của hai người thì như vậy nàng cũng cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng khi đó lại không có. Mà bây giờ rốt cuộc nàng đã nghĩ thông suốt, thoát ra ngoài không lưu luyến quá khứ nữa thì trong bụng lại ẩn giấu một đứa bé. Ngô Thư Hân cười đến nước mắt đều tuôn ra, nàng nâng một cái tay đặt lên trên trán, nước mắt cứ như thế theo hai bên gò má mà lướt qua. Thư Hân nghẹn ngào không có phát ra tiếng, cứ bỏ mặc cho nước mắt không hề có một tiếng động nào mà lăn xuống. An Kỳ mặc áo tắm đi ra khỏi phòng tắm thì không thấy bóng người của Thư Hân đâu, cô hô lên. Thư Hân, cửa sổ ban công mở ra, Thư Hân mặc áo ngủ đứng ở nơi đó, gió lạnh cứ thổi, khí lạnh thấm vào sâu trong xương tủy, tóc gáy của An Kỳ đều dựng lên khắp cả người. Cô đi tới bên cạnh Thư Hân hỏi. Nhìn cái gì vậy? Ngô Thư Hân quay đầu lại sắc mặt bình tĩnh nói. Không có chuyện gì đâu, nhìn vậy thôi. Vào trong nhà đi, nàng nói xong thì trở về phòng khách trước. An Kỳ bước ở sau lưng nàng muốn hỏi gì đó, Thư Hân nói. Mình đi gọi cho Lisa tìm một cuộc điện thoại. À, An Kỳ chậm chạp trả lời lại vò đầu nhìn bóng lưng của Thư Hân biến mất ở trước cửa phòng. Ngô Thư Hân đi vào trong phòng tìm số điện thoại của chị Lisa. Buổi chiều chị ấy còn cười híp mắt nói với mình năm sau còn muốn ghi hình thêm tài nguyên có rất nhiều, hai người sẽ không cần quẫn bách giống như ban đầu. Lúc trước khi mình tránh bóng đi chị ấy liền bị liên lụy tới không thể không đổi công ty khác, đến bây giờ vẫn còn đang mang tiếng xấu ở trên mạng, mà bây giờ mình phục xuất thật vất vả lắm mới đi qua được cái thời kỳ khó khăn nhất, thật vất vả lắm hai người mới có một chút điểm khởi sắc, mình lại xảy ra chuyện như vậy. Ngô Thư Hân đau đầu đến sắp nứt ra, nàng đem số điện thoại của chị Lisa lăn qua lộn lại xem đến vài lần, cuối cùng cũng đều không có gọi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lò sưởi ở trong phòng đều đã được bật lên, Thư Hân ngồi ở bên giường, trong lòng nàng hạ xuống vài cái quyết định rồi lại bị phủ quyết ngược lại, sau 10 phút nàng mới lấy điện thoại ra gọi cho chị ấy một cuộc điện thoại. Chuông điện thoại vang lên, Ngô Thư Hân cúi đầu nhìn xem, là chị Lisa gọi đến, tay nàng đột nhiên run lên lập tức bắt máy. Lisa tỷ, Lisa lấy tốc độ rất nhanh để nói, có phải buổi tối em cùng Tuyết Nhi gặp mặt nhau không? Ngô Thư Hân nhíu mày, buổi tối, ở trong một quán rượu. Ngô Thư Hân lập tức phản ứng lại, nàng nói rằng. Đúng, có gì sao chị? Lisa thở dài, bị người ta chụp được. Các em ở trong quán bar làm cái gì? Tim của Ngô Thư Hân đập nhanh lên một cái, nàng cấp tốc đem những chuyện cùng làm khi gặp mặt Tuyết Nhi tất cả đều nói ra, Lisa do dự hỏi tới. Vậy các em ôm nhau ở cùng một chỗ? Không có, vốn dĩ tâm tình của Ngô Thư Hân đã loạn như ma mà bây giờ trong đầu lại càng rối đến tùm lum tùm la, nàng nói. Tuyết Nhi nhắc tới chị, vì lẽ đó, nàng nói xong thì mím môi trầm giọng nói một câu. Xin lỗi, Lisa tỷ, không có chuyện gì, Lisa rất nhanh phân phó nói. Tạm thời bây giờ em không cần phải đáp lại bất kỳ thứ gì ở trên mạng, chị đi liên hệ bộ phận truyền thông. Lisa nói xong đang muốn cúp điện thoại, Thư Hân lại hô lên. Lisa tỷ, Lisa ngờ vực nói, hả, còn có chuyện gì, hay có cái gì muốn bổ sung? Cô hỏi rất nghiêm túc lại nghiêm túc, Thư Hân ngưng một chút. Không có chuyện gì, xin lỗi lại gây thêm phiền phức cho chị. Lisa đáp lại nàng, xử lý xong rồi hẳn nói. Ngô Thư Hân nhỏ giọng đồng ý một cái, sau khi tắt điện thoại đi thì nàng bắt đầu lướt mạng, cửa lại bị người gõ vang lên, An Kỳ gọi. Thư Hân, vào đi, An Kỳ rón ra rón rén đi vào, trên tay còn đang cầm điện thoại di động, cô do dự nói. Cậu có lên mạng chưa? Ngô Thư Hân quay đầu lại. Có chuyện gì? An Kỳ đưa điện thoại cho nàng. Cậu cùng Tuyết Nhi bị người ta chụp được. Hình chụp ở khoảng cách rất gần, chụp được vài tấm hình, nàng đứng cùng một chỗ nói chuyện với Tuyết Nhi, hai người cùng nhau tiến vào trong phòng. Sau đó còn có mấy tấm hình chụp nàng ôm nhau cùng một chỗ với Tuyết Nhi, từ trong hình mà nhìn xem quả thật hai người cũng có một chút gì đấy ám muội. Chính là cái nam nhân chết tiệt kia, An Kỳ nói, làm gì có chuyện nhận sai phòng, rõ ràng là hắn cố ý paparazzi vì muốn chụp được ảnh sẽ sử dụng đủ loại lý do cùng biện pháp. Ngô Thư Hân cũng không có tức giận giống như cô, chỉ tùy ý lướt nhìn qua một chút, xác thực thì trên mạng đều đang tranh cãi ngất trời. Lúc trước khi nàng quay trở lại, fan đa phần đều vì theo dõi Hứa Giai Kỳ nên mới đến, fan CP cũng không ít. Dù cho sau đó cũng có một phần là fan chân chính của nàng thế nhưng nếu so sánh cùng với fan CP thì vẫn còn thấp hơn rất nhiều, mà bây giờ đột nhiên lại có một bài viết nói nàng cùng với Tuyết Nhi ở bên nhau, tự nhiên fan CP sẽ không bỏ qua, các loại lời nói khó nghe cũng đều đuổi theo đến. Chấm, DM, 30 Tết ta còn đón được một cái tin tức mới mẻ. Tuyết Nhi lại vụ IGTA cùng với Ngô Thư Hân, khoan đã, chờ chút, không phải hai người này là đối thủ một mất một còn hay sao? Không phải trước đây còn có người nói Ngô Thư Hân bị Tuyết Nhi phong sát hay sao? Đúng vậy à, không phải trước đây người nói hai người bọn họ nhìn thấy đối phương thì ngứa mắt nhau sao? Chân đạp hai con thuyền, Ngô Thư Hân chơi chiêu này thật bảo à, phục xuất liều mạng xào CP với Hứa Thần, bây giờ lại có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn mượn Tuyết Nhi leo lên, Hứa Thần của chúng ta thật oan ức, mẹ nó, không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà. Hứa Thần thật sự oan ức à, Ngô Thư Hân cùng Tuyết Nhi là cái thứ gì chứ, làm sao hai người này lại cùng. Ám độ Trần Thương, hay là những cái bài viết trước kia nói hai người là đối thủ một mất một còn đều là tự bọn họ bịa đặt. Ám độ Trần Thương, này là kế thứ 8 trong 36 kế. Có nghĩa là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Ngô Thư Hân rất được à, tay trái cầm tay Hứa Thần, tay phải ôm lấy eo Tuyết Nhi, cao thủ cao thủ. Không biết xấu hổ, Ngô Thư Hân không tiếp tục xem nữa, nàng tiện tay đưa điện thoại trả lại cho An Kỳ. An Kỳ tức giận vật lộn một trận bằng miệng cùng với những người qua đường kia, sau đó mới nhìn về phía Thư Hân. Cậu cũng đừng để ở trong lòng, trên mạng thì loại người gì mà chả cũng có, thần kinh lại càng nhiều, lại nói cậu cùng Hứa Thần cũng chưa từng lên tiếng thừa nhận cái gì gọi là xào CP chứ, mình thấy những người qua đường này đều là lo chuyện bao đồng. Bằng không để Hứa Thần làm sáng tỏ, Ngô Thư Hân lắc đầu. Không muốn, nàng đã làm phiền Hứa Giai Kỳ rất nhiều rồi, thực sự không muốn làm phiền thêm cô nữa. Huống chi sự việc lần này đã liên lụy đến cô ấy, lỡ như khi cô ấy lại đứng ra thì fan ruột sẽ nghĩ như thế nào? Hứa Giai Kỳ công khai vả mặt fan, Ngô Thư Hân đã thật sự rất áy náy đối với Hứa Giai Kỳ, không muốn lại tiếp tục nợ cô. Vậy bây giờ phải làm sao? An Kỳ không hiểu lắm những chuyện ở trong giới giải trí, cô nói. Cứ như vậy mà để bọn họ bịa đặt lung tung hay sao? Ngô Thư Hân mở miệng ra nói, Lisa tỷ sẽ xử lý, a ha, đúng rồi, cậu còn có quản lý mà. An Kỳ gật đầu, xoắn suýt nói, xử lý cũng khó lắm đây a. Ngô Thư Hân im lặng, không có hé môi. Xác thực thì xử lý cũng không dễ, gần đây danh tiếng của Ngô Thư Hân rất thường được nhắc tới, tuy rằng sau khi nàng quay lại vẫn chưa có ra mắt một bộ tác phẩm nào thế nhưng tên tuổi của nàng lại thường xuyên được treo ở trên hot search, không phải cùng Hứa Thần thì chính là cùng đoàn phim Nhất Mộng Bán Sinh Trường. Cho nên nhiệt độ của nàng nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, nhưng nhắc tới thì cũng không phải là không ai biết, huống chi ở dạ hội của kinh nghi nàng kiều diễm nổi bật như hoa thơm cỏ lạ, người qua đường đối với tên tuổi của nàng càng thêm quen thuộc. Mà cũng chính là vì phần quen thuộc này mới khiến tin tức truyền đi nhanh đến như thế, lại nói sự việc mấy năm trước giữa nàng và Tuyết Nhi cũng chỉ có người qua đường nói bằng miệng. Từ trước cho đến giờ cũng không có tin tức chính xác, mà Tuyết Nhi lại không có nhắc tới Ngô Thư Hân, mọi người cũng chỉ căm ghét nàng qua mấy cái bài báo lá cải. Sau đó Ngô Thư Hân lại trực tiếp, dưỡng bệnh, không có truy cứu qua mấy người này, cho nên bọn họ liền nghĩ những chuyện mà người qua đường mắng chửi đều là sự thật. Tuyết Nhi và Ngô Thư Hân không muốn để ý tới trùng hợp hai người các nàng đều ôm loại ý nghĩ này, ai mà biết từ đâu đột nhiên chui ra một cái bài viết nhìn thấy hai người các nàng vụ IGTA, còn trực tiếp đem những bức ảnh đã chụp được tung ra ngoài. Tuy rằng khi chụp Tuyết Nhi thì mặt mày cũng không nhìn thấy rõ ràng thế nhưng Ngô Thư Hân thì khác, thấy đến rõ rõ ràng ràng, ngay cả nốt ruồi ở trên khóe mắt kia cũng đều chụp ra đến thấy rõ, cho nên lần này người qua đường mới như ong vỡ tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Ngô Thư Hân khi trở lại giới giải trí chưa từng xác nhận có mối quan hệ với Hứa Giai Kỳ thế nhưng ở trong lòng của các fan CP hai người đã sớm là một đôi. Hứa Giai Kỳ đã nhiều lần ra mặt thay cho Ngô Thư Hân, hơn nữa lại vì nàng mới lộ mặt ra ngoài này không phải là biểu lộ yêu thích thì là gì? Lại nói tới tuy rằng Ngô Thư Hân không có tỏ thái độ gì nhưng nàng cũng không có chối bỏ, này không phải là ngầm thừa nhận hay sao? Vì lẽ đó trong lòng các fan, người này nghiễm nhiên là đang cùng một chỗ với Hứa Thần. Bây giờ lại bị báo chí nói rằng đang cùng một đôi với Tuyết Nhi, đương nhiên fan CP lúc này sẽ không thoải mái. Trên mạng từ fan CP đến người qua đường còn có fan của Ngô Thư Hân, Hứa Giai Kỳ, Tuyết Nhi tất cả đều bình luận nhau nhau ồn ào, ai cũng không thuyết phục được ai. Fan Ngô Thư Hân chủ trương luôn là Ngô Thư Hân không có cùng Hứa Giai Kỳ ở chung một chỗ, chưa từng công khai qua, không thể tính là nói chuyện yêu đương, cũng không thể nói hai người bọn họ là một đôi được. Fan Hứa Giai Kỳ thì thanh minh rằng hai người đều không có làm sáng tỏ khẳng định là một đôi, mà khẳng định bây giờ Hứa Thần gặp phải đồ phản bội, Ngô Thư Hân đáng chết. Còn fan Tuyết Nhi dường như có chút khó đoán, một bên thì các nàng đã sớm hận Ngô Thư Hân đến thấu xương, hàng năm đều kéo các loại bài viết của năm xưa mà đi ra, một bên khác lại hy vọng nhìn thấy Tuyết Nhi nói chuyện yêu đương nhận được hạnh phúc. Hai nhóm fan vẫn không chịu thỏa hiệp lẫn nhau, trước hết cứ hoa hoa ầm ĩ lên một trận trước. Vốn dĩ 30 Tết là thời gian lướt web lên mạng nhiều nhất, mọi người ăn xong cơm tất nhiên thì đều ôm điện thoại Giota ết thời gian, mà lúc này lại tung ra một cái tin tức mới mẻ về một sao lớn ở trong giới giải trí, bầu không khí vốn đã nóng nay lại càng nóng hơn. Lisa trở về văn phòng không có một bóng người của công ty, tuy rằng cô đã bảo sẽ liên hệ bộ phận truyền thông để Ngô Thư Hân yên tâm thế nhưng hôm nay lại là 30 Tết, bộ phận quan hệ truyền thông đã sớm trở về nhà. Lại nói tới Ngô Thư Hân cũng không phải thuộc hàng. Còn cưng, ở trong công ty, Lisa muốn gọi điện thoại để những người kia trở về làm việc căn bản đều không được. Lisa ngồi ở trước bàn làm việc mở máy tính lên nhìn những tin tức ở trên nhanh chóng lan rộng ra khắp các mặt báo, trên hot search đều là những bức ảnh của hai người. Lisa ấn ấn chán, vẫn là gọi điện thoại trước cho giám đốc bộ phận truyền thông. Thừa ca, là em, Tân Niên vui vẻ, cái chuyện kia bên Thư Hân của tụi em. Vâng vâng, vậy ngài cứ ăn cơm trước đi, cơm nước xong rồi hẳn nói. Sau khi điện thoại được ngắt đi, Lía liền hít sâu vào một cái thu lại vẻ mặt tiếp tục gọi điện cho phó giám đốc, vẫn là cùng một lời giải thích giống như vậy, phó giám đốc nghe xong liền nói. Tôi để tiểu tử nhìn thử xem xử lý như thế nào. Vâng, vậy thì tốt quá. Lisa cảm kích đáp lại, một mình cô ngồi ở trong phòng làm việc bóng người đơn bạc, văn phòng không có mở lò sưởi lên vậy mà Lisa một chút điểm lạnh cũng đều không có cảm giác được. Khắp người toàn thân đều đang nôn nóng muốn bốc lửa, trong đầu cô không chỉ nghĩ tới mỗi chuyện xì căng đan của Ngô Thư Hân cùng Tuyết Nhi ở trên mạng mà còn có câu nói vừa rồi của Thư Hân. Lisa thì tụi em nói tới chị, nói cái gì liên quan tới mình, mà Tuyết Nhi lại khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisa đặt điện thoại xuống, vươn tay cầm lấy hộp thuốc lá đặt ở trên bàn, từ bên trong lấy ra một điếu, cái bật lửa liền sáng lên, ánh lửa đốt trên đầu thuốc lá rất nhanh, đầu thuốc màu trắng liền biến thành tàn đốm đỏ, nhàn nhạt mang theo khói thuốc tùy ý bay lên. Hai điếu thuốc lá qua đi, điện thoại của Lisa đều không có cái tin tức gì đến, cô phun ra một làn khói thuốc cuối cùng liền gọi điện thoại cho phó giám đốc, đầu dây bên kia kinh ngạc nói. Tiểu tử không có liên hệ với cô sao? Lisa biết hắn chỉ qua loa cho có lệ, nỗ lực gượng cười nói. Vẫn chưa, tôi gọi điện thoại lại cho cậu ấy. Phiền anh rồi. Sau khi Lisa tắt điện thoại đi thì lên mạng nhìn xem, bài viết đã rớt xuống vài hạng trên bảng xếp hạng hot search, cô liên hệ với nhân viên Weibo trước để bọn họ chậm rãi đem hot search đẩy lui đi. Chuyện này đối với Ngô Thư Hân là có trăm ngàn cái miệng cũng đều không thể bào chữa được, hình ảnh cũng đã chụp ra rồi, nếu như các nàng trực tiếp phủ nhận người qua đường sẽ cho rằng đây là vì có tật giật mình, nhưng nếu thừa nhận càng không thể được, vì lẽ đó chỉ có thể xử lý như vậy, đem nhiệt độ của scandal này kéo xuống một chút rồi tính tiếp. Văn phòng rất yên tĩnh, Lisa đang đợi điện thoại của tiểu tử, lại không nghĩ đến cô chờ tới lúc chuông điện thoại vang lên lại là của Triệu Tiểu Đường chứ không phải là tiểu tử, Lisa dụi dụi hai mắt bắt máy lên. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường đứng ở trong sân, vừa rồi nơi này có bắn pháo hoa, trong sân vẫn còn tràn ngập mùi thuốc pháo, cô đứng ở nơi mà Thư Hân đứng khi nãy hỏi tới. Làm sao lại không xử lý chuyện ở trên mạng, vừa rồi khi Triệu Hy trở về liền nói cho cô biết đã đưa Thư Hân đi đến chỗ của An Kỳ, trên đường đi không có xảy ra vấn đề gì, xuống xe cũng rất bình thường, tâm tình cũng không có kích động đến như vậy, Tiểu Đường thoáng yên tâm một chút, quay đầu lên mạng liền nhìn thấy có vấn đề xảy ra. Lisa nhéo nhéo vành tai, đây là lần thứ hai Triệu Tổng hỏi tới chuyện liên quan đến Ngô Thư Hân, cô cẩn thận nói. Triệu Tổng, tôi đang đẩy lùi tin tức từ từ, bộ phận quan hệ truyền thông đâu, đã liên hệ với bọn họ chưa? Giọng nói của Triệu Tiểu Đường nghe ra không có một điểm lạnh lùng giống như trước đây mà là rất bằng phẳng ôn hòa, vốn dĩ vừa rồi Ly Gia không muốn nói tới chuyện này nhưng vì có thể xử lý sớm hơn một chút liền nói. Bên đó, hiện tại vẫn chưa gọi được, Triệu Tiểu Đường suy nghĩ vài giây, cô chờ mấy phút tôi liền nói bộ phận bên đó gọi điện cho cô. Ly Gia không dám dị nghị gật đầu nói, được, Ly Gia tiểu thư, Ly Gia theo bản năng ngồi thẳng lưng dậy, Triệu Tổng còn có chuyện gì muốn dặn dò sao? Giọng nói của Triệu Tiểu Đường điềm tĩnh nói, tôi hy vọng sau này nếu như có chuyện gì liên quan tới Ngô Thư Hân cô đều có thể liên hệ với tôi ngay lập tức cho dù bất cứ vấn đề gì đi chăng nữa cũng đều có thể tìm đến tôi. Ly Gia nghe cô nói như thế chớp chớp hai mắt ngoáy ngoáy lỗ tai nghi ngờ lỗ tai của chính mình nghe nhầm, vừa rồi Triệu Tổng nói cái gì cơ? Sau này nếu như có bất cứ vấn đề gì cũng đều có thể đến tìm cô ấy. Nhưng mà không phải từ trước đến giờ Triệu Tổng đều công tư phân minh hay sao, không ưu tiên ngoại lệ cho bất kỳ ai. Không phải là cô ấy ghét nhất loại người để người khác bấu víu quan hệ đi đường tắt bỏ cửa sau hay sao a alo chấm hỏi. Trong lòng của Ly Gia cố bỏ đi những loại giả thiết lớn mật nín thở một hơi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Tổng tôi có thể hỏi cô một câu được không? Triệu Tiểu Đường nắm chặt di động các cơ ở trên thân thể của cô đều căng cứng ra, lỗ tai đỏ ửng lên ánh mắt ôn hòa. Cô hỏi đi, Ly Gia nói, Triệu Tổng là đang chuẩn bị nâng Ngô Thư Hân lên sao? Thân thể căng thẳng của Triệu Tiểu Đường liền thả lỏng, trong tiếng gió thổi phát ra giọng nói của cô. Ly Gia vẫn chưa đáp lại, điện thoại im bặt đi cuộc gọi liền bị cắt đứt. Cách chương.